Lần đầu tiên Tiêu Triển phải nếm trải mùi vị bị mổ bụng, toàn bộ đều do Mộ Cẩm ban tặng. Suốt quá trình trị liệu cho Tiêu Triển, Lâm Ý Trí không hỏi quá 10 câu. Lâm Ý Trí là người của Mộ Cẩm, nếu không phải Chu Văn Đống tự ý hành động, Tiêu Triển cũng chẳng muốn cầu xin lão giúp đỡ. Tiêu Triển giống với Hoàng thượng, hắn cho rằng người y vì nước mới là thầy thuốc, Lâm Ý Trí chẳng qua chỉ là một lang trung giang hồ. Vì vậy, khi Lâm Ý Trí vừa làm xong thuật mổ bụng, Tiêu Triển liền sắp xếp lão đến chỗ hắn để người y tiếp trị liệu. Hôm nay, Tiêu Triển nửa người ngồi dựa trên giường. Bên giường có bày một bàn cờ, vẫn là bàn cờ dở dang từ lúc hắn đi tới bãi săn. Lần này hắn đã tìm được cách phá giải. Đặt xuống một quân cờ trắng, tự cục trên bàn cờ liền đảo ngược. Hắn nghe được một tiếng. Thái tử điện hạ. Từ khi Tiêu Triển bị thương, Lý Trác Thạch vẫn luôn ở chỗ này chăm sóc cho hắn, mệt mỏi thì nằm ngủ trên ghế dài. Một canh giờ trước, Hoàng thượng đã tới Đông Cung, hòa giải với Tiêu Triển để bàn bạc một số chuyện quan trọng. Lúc này, Lý Trác Thạch mới về phòng mình ngủ một giấc. Ngủ dậy thì Hoàng thượng vừa rời đi. Lý Trác Thạch lo lắng, Tiêu Triển cùng Hoàng thượng trò chuyện lâu như vậy, tinh thần có thể trở nên xấu hay không? Vì thế liền đi tới. Tuy rằng oán hận hắn vô tình, nhưng nàng là người có tình, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Không ngó ngàng gì tới. Tiêu Triển dương mắt nhìn nàng, đưa tay ra. Lý Trác Thạch đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, trên mặt nở một nụ cười mê người. Trác Thạch, nhờ có nàng ngày đêm vất vả, không được nghỉ ngơi mà săn sóc, ta mới có thể khôi phục nhanh đến vậy. Cảm tạ. Nàng đáp, là Thái tử điện hạ cát nhân được trời cao giúp đỡ. Đây cũng là lời của Lâm Ý Trí. Tiêu Triển gặp may, vết thương tránh được chỗ hiểm ở khoang bụng, nếu không, hắn chỉ có thể xuống gặp Diêm Vương. Tiêu Triển nhìn ngàn triệu mến. Khoảnh khắc một kiếm kia của Mộ Cẩm đâm tới, ta cho rằng con đường đế vương của ta đã kết thúc. Ai ngờ, phòng hồi lộ chuyển. Lý Trác Thạch loáng thoáng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn. Ý điện hạ là, người đã thương lượng được với Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa cùng ta ở chỗ này hàn huyên một canh giờ. Nói cũng thật buồn cười. Cha con chúng ta cùng sống trong hoàng cung, lại có thể ở đây trong một canh giờ nói với nhau vài câu thật lòng. Có điều cũng chỉ là vài câu mà thôi. Tiêu Triển cùng Hoàng thượng tranh đấu nhiều năm như vậy, toan tính chính là làm đối phương thất ý, nhưng không phải chết như vậy. Tranh đấu chính là tiếng kèn không thể thối lui, thâm nhập vào tầng xương của hoàng đế. Hoàng thượng đã đến tuổi này, chưa từng hiểu rõ ràng buộc của nam nhân Tiêu gia, địch chính là bạn. Tiêu Triển cũng thế, nếu như là người thân lại tính toán lẫn nhau, nếu là đối thủ, biết được Tiêu Triển bị thương, Hoàng thượng lại lo lắng. Tiêu Triển lên tiếng. Thanh Lưu. Có mà. Thanh Lưu không người đi tới. Dọn bàn cờ này đi. Vâng. Thanh Lưu tiến lên dọn dẹp bàn cờ, lại bày ra một chiếc ghế cho Lý Trác Thạch. Lý Trác Thạch liếc mắt nhìn Thanh Lưu, nàng đường đường là thái tử phi ở Đông Cung, nhưng lại bị người khác coi thường. Không có lệnh của Tiêu Triển, Thanh Lưu chưa từng dọn ghế ra bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Nàng cũng không khách khí mà ngồi xuống. Tiêu Triển kéo tay nàng không bỏ. Trác Thạch, vị trí thiên tử cuối cùng cũng là của ta. Gương mặt hắn ốm yếu như lưu lại dấu ấn trên sa trường. Nam nhân này dù còn một hơi thở thoi thớt, cũng không lúc nào từ bỏ được đế vị. Lý Trác Thạch nói, chúc mừng thái tử được như ý nguyện. Thái tử phi tương lai chính là hoàng hậu nương nương. Tiêu Triển nhẹ nói, bốn chữ hoàng hậu nương nương trong miệng hắn đã nói ra vô số lần. Mỗi lần nghe được, Lý Trác Thạch đều cảm thấy khoảng cách với mình vô cùng xa xôi. Hiện giờ nàng đã là thái tử phi, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường không hơn. Nào có được uy nghiêm cầm quyền chống hậu cung. Chờ vết thương ta lành lại, hoàng thượng sẽ thoái vị để ta đăng cơ thiên hạ. Nói tới đây, Tiêu Triển cảm thấy nực cười. Ta ở trong triều bố trí lâu như vậy, cũng ít nhiều mượn sức ngựa của hoàng thượng. Lại chưa từng nghĩ đến, có thể không cùng hoàng thượng đồng đến binh đao, mà vẫn đoạt được đế vị. Lý Trác Thạch nở nụ cười. Nói như vậy, binh mã của phụ tướng quân cũng không còn đất dụng võ nữa. Tiêu Triển xoa miệng vết thương trên bụng. Trước kia ta thường cậy mạnh hiếu thắng, dù gian nan vất vả cũng chưa từng suy sụp tinh thần. Lúc này là ngoài ý muốn tạo nên khổ nhục kế, khiến hoàng thượng động lòng trắc ẩn, cũng coi như trong họa có phúc. Lý Trác Thạch an tĩnh lắng nghe. Hôm qua, Lâm Ý Trí đã cầu xin ta cho phép lão rời cung. Với sự uy hiếp của ta, lão đã tiết lộ nguyên nhân. Ngày đó, Mộ Cẩm tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Triển cười. Thời gian càng kéo dài, gân mạch Mộ Cẩm sẽ càng đứt đoạn, võ công tiêu tán. Hiện giờ đôi mắt hắn cũng đã mù, làm ý trí sốt ruột muốn xuất cung để chữa trị cho hắn. Thái tử điện hạ đã đáp ứng rồi sao? Lý Trác Thạch nghĩ, lúc này nhị thập chắc đã rời khỏi kinh thành rồi. Tiêu Triển, ta sống một đời, duy chỉ có lần trọng thương này làm ta khắc cốt ghi tâm. Lúc ấy ta đã phát hiện Mộ Cẩm không bình thường, cũng nghi ngờ hắn xảy ra vấn đề gì đó, nhưng lại không đoán ra được. Hắn thế mà vì một nữ nhân lại uất hận tới mức tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân trong thiên hạ chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Tiêu Triển cởi xuống vài lớp ngụy trang, lời nói cũng buộc miệng thốt ra. Hắn đã quên mất Lý Trác Thạch trước mắt cũng là một nữ nhân. Lý Trác Thạch nâng khóe miệng, thái tử điện hạ luôn giả bộ thâm tình, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật sự, nàng thật may mắn. Hắn ngụy trang quá lâu rồi, nàng cũng thấy mệt thay hắn. Tiêu Triển kịp thời ngậm miệng, nhìn nàng tươi cười, bổ sung một câu. Ngoại trừ nàng. Nàng cười sáng lạng, không nói gì. Hắn nhận thấy nàng khác thường, nhẹ nhàng che miệng vết thương, hơi thở dốc. Nàng đợi hắn, thấp giọng hỏi. Miệng vết thương còn đau không? Thỉnh thoảng. Tiêu Triển tựa lên vai nàng. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta đã nhìn thấy nàng. Thấy nàng khóc, ta liền liều sống liều chết mà trở về từ quỷ môn quan. Trác Thạch, nhờ có nàng, ta mới vượt qua được cửa ải khó khăn này. Đại nàng không chết, ác có phúc tới cuối cùng. Lý Trác Thạch nói, thái tử điện hạ, ngày sau chắc chắn sẽ hậu phúc tề thi. Tiêu Triển dương mắt. Lâm Y Tri nói, Mộ Cẩm vừa điên vừa ngốc. Tuy vậy ta vẫn không có cách nào yên tâm. Chùa Văn Đống đã nhiều ngày điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Mộ Cẩm. Dù ta không muốn nhìn thấy Lâm Y Tri, nhưng cắt chỉ miệng vết thương cần lão ta tự tay làm. Chờ lão ta hết giá trị sử dụng, ta sẽ thả lão ra ngoài. Lão nhất định sẽ đi tìm tên Mộ Cẩm tàu hỏa nhập ma kia. Đến lúc đó, một mẻ hốt trọn. Vâng. Lý Trác Thạch không quan tâm sống chết của Mộ Cẩm. Trong mắt nàng, hắn chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi trác táng, chuyên đùa bẩn nữ nhân mà thôi. Tiêu Triển nói nhiều như thế, nhưng không cảm nhận được sự vui mừng của Lý Trác Thạch đối với việc hắn sắp xưng đế. Từ khi nào nàng lại trở nên thờ ơ như vậy? Lý Trác Thạch trong trí nhớ của hắn luôn là dáng vẻ coi hắn như trời cao. Đôi mắt nàng lúc nào cũng dừng lại trên người hắn. Đôi khi hắn cũng phiền chán, nhưng nghĩ đến là sát tướng quân, nàng lại trở nên đáng yêu hơn. Chung quy nhị thập vẫn thấy lo lắng cho bệnh tình của nhị công tử. Thống Bồn lại vô cùng trấn tĩnh. Một người khác cũng trấn tĩnh chính là bản thân Mộ Cẩm. Hôm nay nhị công tử tự đỡ xe lăn đi lại trong sân viện, tuy rằng đi lại rất chậm. Hai tay hắn nắm chặt thanh bánh xe, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước. Nhị thập ngồi trên một tảng đá trong sân, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Nhị công tử thật là giỏi. Ai, nhị công tử đi xa một chút rồi. Một cẩm liếc xéo một cái. Ồ, muốn chết. Nhị thập mỉm cười. Hai ngày trước, nhị công tử đi ăn trộm gà, lại đi mổ thịt lợn. Thế cho nên người dân thôn dưới hễ nhìn thấy nhị công tử đều liên tục trốn tránh, sợ nhà mình có thứ gì bị hắn để ý. Nhị thập vừa đền tiền vừa xin lỗi. Nhị công tử gây họa, nàng lại phải đi đền bù thiệt hại cho từng người một. Thốn Môn đi đến gian phòng cũ của Lý Trác Thạch, mang quần áo và ngân lượng đang để lại trở về. Công văn rời thành và kế ước thân phận mới được nhị thập giấu trong bộ quần áo. Trước đây không biết nhị công tử sẽ lâm vào hiểm cảnh, nàng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để ra khỏi thành. Về sau thấy nhị công tử bệnh nặng, nàng tạm thời không đi nổi. Mấy ngày trước, Lâm Ý Trí có nhờ bên bộ thượng thư gửi cho Thốn Môn một quyển võ công tâm pháp và một phong thư. Trong thư nói, Thốn Môn, hoàng thượng đã quyết định truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử, tương lai phía trước chỉ sợ không tốt lắm. Tâm pháp võ công này là để cho Mộ Cẩm tu luyện. Ta trước nay sưu tầm không ít bí kíp võ công, nó lại nhìn trúng bí kíp tà môn này. Hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, ta cũng có một phần trách nhiệm. Đợi tâm tình nó bình ổn lại, ngươi hãy truyền thụ ba đoạn tâm pháp cuối cùng này cho nó. Nếu có thể điều chỉnh lại chân khí đã bị lưu tán, thì mới dùng đan dược để chữa trị tâm mạch. Trước mắt, mấu chốt là phải làm cho tâm trí Mộ Cẩm trở về vị trí cũ. Tiếp đó xem xét tình thế hiện tại, rồi mới tính kế hoạch bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào. Thốn Bồn khép lại phong thư này. Thái tử đang dần bình phục, nhị công tử là có nguy cơ bị vây hãm. Bọn họ lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu. Cũng may từ khi nhị thập trở về, tính khí của nhị công tử cũng đã thu liễm lại. Lúc nói chuyện với nhị thập, ngữ khí giống như tức giận, nhưng hơi thở lại vô cùng ổn định. Quyển võ công tâm pháp này là công phu của nhã tộc phía Tây Bắc. Nhã tộc phần lớn là nữ tử, cho nên chiêu thức vô cùng nhẹ nhàng, không chú ý tới sức mạnh. Có điều, những nữ tử nhã tộc luyện võ phần lớn đều bạc mệnh. Đến cuối cùng, những nữ tử đó đa phần đều đồng tình mà mất đi tâm tính. Võ nghệ càng cao, phản vệ càng mạnh, tuổi thọ càng ngắn. Đầm ý trí từng nhắc nhở rằng, tình thầm bất thọ. Khi đó, Mộ Cẩm vô cùng đắc ý, nói, thiên hạ đại tỷ này sẽ không có cô nương nào khiến con thích. Lần trước phát tác là bởi hắn mới bắt đầu luyện võ, không có cách nào khống chế. Sau được Lâm Ý Trí chỉ điểm, không cần thuốc cũng tự lành. Lần này Mộ Cẩm mới thực sự là nổi lên tâm ma. Thốn Bồn cùng Mộ Cẩm đóng cửa tu luyện, hai hộ vệ được phái lên núi bảo hộ Nhị Thập. Nhị Thập ngồi ở trên một tảng đá, không gối chống cằm, sống một ngày như một năm, ngày đến ngày đi rồi lại bình minh, cửa phòng vẫn không có động tĩnh. Hộ vệ giải thích, nói, cao tăng Thiếu Lâm bế quan, một lần đóng cửa phải mất nhiều năm. Nhị Thập nghe vậy thì vô cùng mơ hồ. Ngày thứ tư, cuối cùng Thốn Bồn cũng kéo mở cửa phòng. Nhị Thập như muốn nhảy dựng lên, đang vội vàng lao ra khỏi cửa. Muốn hỏi lại không dám lớn tiếng, nên sợ nói thêm một tiếng, tin tốt sẽ chạy mất. Đôi môi Thốn Bồn tái nhợt, sắc mặt cũng nhạt đi rất nhiều. Nhị Thập cô nương, Nhị công tử đang tạm nghỉ, sau đó buổi tối sẽ tỉnh lại, lúc ấy ngày ấy sẽ rất đói. Nhị Thập cười, vậy ta đi chuẩn bị bữa tối. Thốn Bồn nói, đêm nay trăng sáng, Nhị công tử nói muốn ăn cơm ngoài sân. Nhị Thập cho rằng lời Thốn Bồn nói chữa trị tâm mạch chính là cứu sống được Mộ Cẩm, nàng vui vẻ ra mặt, vừa ngầm ngà một cúc tây phụ quan, vừa bưng một bầm thức ăn đi tới. Đêm trung thu, trăng trên cao tròn vành vạnh, đình viện nổi lên ánh đèn, ánh trăng sáng soi vạn vật, bóng trúc hiện rõ. Khóe miệng Nhị Thập dương cao, nhìn về phía gian nhà gỗ của Nhị công tử. Mở cửa, nàng cười đến hết mắt lại. Lúc nhìn thấy bóng người ngồi trên xe lăn, ý cười trên mặt nàng đông cứng. Thốn Bồn đẩy Nhị công tử tới. Nàng ngẩn người, nhìn Nhị công tử thanh lãnh. Trong mắt Mộ Cẩm vẫn bất động, hắn nhận ra hơi thở của nàng. Sao thế, nhìn thấy ta còn không mau hầu hạ? Ngựa khí của hắn trước giờ lạnh lùng, cùng với giọng điệu dương cao, đó là cái âm cuối tùy ý mà độc đáo của Nhị công tử. Nhị Thập cười. Nhị công tử. Nàng phát hiện trong mắt hắn vẫn chưa khôi phục sự linh động. Nhị công tử vẫn chưa nhìn thấy, nàng cúi thấp đầu. Thốn Bồn đẩy xe lăn đến bên cạnh bàn. Mộ Cẩm dương mắt hướng về phía Nhị Thập, hỏi, sao còn chưa chạy? Nhị công tử thật sự đã trở lại. Nhị Thập có chút nhớ nhung giọng điệu âm trầm lạnh lẽo này của hắn. Mộ Cẩm nhếch nhếch khóe miệng. Người đúng là tâm tư đen tối, biết được ta thất thế, khẳng định ngay lập tức đã tạo cho mình đường lui, hoặc là ra khỏi thành, hoặc là xuất ngoại. Bị đoán trúng tâm tư, Nhị Thập ngoài mặt nào dám nhận, nàng vội vàng lắc đầu, lại nhớ hắn không nhìn được, nàng nói. Nhị công tử, sao ta phải chạy trốn, ta vẫn luôn ngoan ngoãn chờ người trở về mà. Lúc đói bụng cũng sẽ nhớ tới đùi gà lớn trong mộ phủ. Nghe cái giọng nịnh nọt của nàng, Mộ Cẩm biết tổng nàng đang nói dối. Chỉ những lúc gặp nàng mới thấy người nghĩ đến ta, nữ nhân vô tình. Mộ Cẩm, không rảnh giáo huấn người nữa, ăn cơm trước, vì hắn đói lắm rồi. Nhị Thập bưng bát lên, lại nhìn mặt mày thanh tĩnh của Nhị công tử. Nói thật, lúc Nhị công tử sinh bệnh, nàng đã bắt nạt hắn, cũng đã dạy dỗ hắn. Không biết Nhị công tử có nhớ mà ghi thù hay không? Đôi mắt nàng chăm chú, gần như tham lam mà dao động khắp mặt Mộ Cẩm. Dù sao thì nàng vẫn rất vui vẻ. Tuy Nhị công tử vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng ít nhiều hắn sẽ không đi trộm gà giết heo nữa. Nhị công tử thật sự đã trở về rồi. Đôi mắt vô thần nhưng khóe miệng đã ánh lên sự kiêu ngạo vốn có. Thốn Bồn đặt hai cái bát trước mặt Mộ Cẩm, một cái đựng canh, còn lại là đựng thức ăn. Mộ Cẩm chậm rãi dùng đũa nếm thử, rồi tiếp tục khoan thai gắp đồ ăn. Mấy hôm trước là Nhị Thập gắp cho hắn, thấy tình cảnh hiện tại, nàng không dám hỏi hắn muốn nàng đút ăn hay không nữa. Mộ Cẩm ăn xong một chén cơm mới hỏi, Thốn Bồn, tình hình trong cung thế nào? Nhị công tử, Thượng thư đại nhân nói, sau khi hoàng thượng và thái tử thắp nến tâm sự suốt đêm, đã đưa ra thống nhất chung. Thốn Bồn đã ăn xong, hắn buông đũa xuống. Long thể hoàng thượng bất an, công việc triều chính bề bộn, lại thấy thái tử và Nhị công tử huynh đệ tương tàn, nên có ý muốn thoái vị, an hưởng tuổi già. Tay trái Mộ Cẩm nắm lấy chiếc muỗng, múc canh đưa đến bên miệng. Canh gà không tồi. Hắn nói, hoàng thượng có tuổi rồi, cũng biến thành một phụ thân từ ái. Ai chẳng biết năm đó hoàng thượng cũng cùng huynh đệ tranh đấu mới đoạt được đế vị. Dù là một thảo dân, nhưng ta cũng không trốn thoát khỏi phận mệnh hoàng thất. Cuối cùng, hoàng thượng lại đẩy những tranh đấu ngổn ngang này cho huyết chú hoàng lăng. Giờ đối với kinh thành, chính là muốn nói cho bá tánh, mấy vị hoàng tử chết yểu là tai họa trời ban, không phải tai họa của mình. Có phải ngoài ý muốn hay không, chỉ có hoàng thượng biết rõ. Thượng thư đại nhân nói, hoàng thượng khăng khăng giấu nhẹm thân phận thật sự của nhị công tử, muốn hoàn thành di nguyện của tiên hoàng hậu, để nhị công tử sống một đời tiêu dao tự tại. Tổng bộ nói, có điều tương lai hoàng thượng sẽ thoái lui làm thái thượng hoàng, thái tử chấp chính. Khi đó, hoàng thượng sẽ không có cách nào kiềm chế thái tử nữa. Một cậm gắp một miếng thịt lớn. Đây là đùi gà. Nhị thập đáp. Đúng vậy, nhị công tử, cho người bồi bổ thân thể. Một cẩm đặt đồ ăn vào trong bát nàng. Cho ngươi. Nhị thập đang lặng lặng lắng nghe quốc gia đại sự, đột nhiên sững sờ. Một cẩm nói. Đùi gà lớn. May mà mộ phủ có đùi gà lớn khiến nàng nhớ mãi không quên. Đa tạ nhị công tử. Biết nhị công tử đang cùng thốn bôn nói việc chính sự, nhị thập không dám quấy rầy, nàng chỉ im lặng ăn cơm. Một cẩm ăn xong một bát cơm, uống hết một bát canh, nói. Tiêu Triển rất đa nghi. Hắn một khi hoài nghi, nếu không nhổ cỏ tận gốc, hắn sẽ không có cách nào yên lòng. Tuy không lục soát được chứng cứ gì, nhưng sau cùng thì hắn sẽ quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn là tên thích diễn phải ôn nhuận, để khiến cho các đại thần trong triều cảm thấy hắn từng bước một nói có sách mắt có chứng, dù cho có giết người. Thốn Bồn hỏi, nhị công tử, chúng ta không đến Bách Tùy hợp tác cùng Ngũ hoàng tử sao? Không, hiện giờ hoàng thượng đã đồng ý truyền ngôi cho thái tử. Ngũ hoàng tử sẽ không nghe chúng ta. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là về nước. Tương lai Tiêu Triển xưng đế, Ngũ hoàng tử còn mòn mắt ngóng trông một đạo thánh chỉ về nước của đại tể. Mộ Cẩm cười. Giả sử như lần trước ta thuyết phục được Ngũ hoàng tử gia nhập phe cánh, ta cũng không hoàn toàn yên tâm. Giữa các hoàng tử với nhau mà nói, vừa là địch vừa là bạn, câu chuyện của ta và Ngũ hoàng tử cũng chỉ dừng lại ở lợi ích đôi bên mà thôi. Kế hoạch trước đây là tạm thời phân tán lực chú ý của Tiêu Triển, để hắn và Ngũ hoàng tử đấu đá một phen, chúng ta ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, mặc kệ cái lợi này ta có nhận được hay không, thì việc xảy ra tranh đấu với Tiêu Triển cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhị thập câu mày, nghe nhị công tử nói, hoàng thượng rồi các hoàng tử như một trận gió tanh mưa máu. Mộ Cẩm hỏi, những người khác trong mộ phủ đã thu xếp thế nào rồi? Trốn Bồn đáp, Mã Tổng quản, Phó quản gia Trần đều cái trang thành từng nhóm trốn trong các thôn xóm ở ngoài ô kinh thành, tạm thời vẫn an toàn. Vì nay sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nói tới đây, Mộ Cẩm bỗng nhiên nở nụ cười, liếc mắt về phía nhị thập. Hiện tại nghĩ lại, lần này ta hành thích hắn cực kỳ vui sướng, thái tử còn chưa đăng cơ, một kiếm này của ta chém xuống, có hoàng thượng một bên kiềm chế, Tiêu Triển hắn càng hận ta thấu xương. Đời này chắc chỉ có một cơ hội lưu lại cho người hắn một lỗ thủng này thôi. Nhị công tử cong mày, nở nụ cười nham hiểm. Đâm rất đã, đâm cực kỳ đã tay. Nhị công tử tỉnh lại là chuyện tốt. Có điều nhị thập nhớ tới lúc trước hai người hàng ngày đi trộm gà, ngược lại càng có chút xấu hổ. Nhị thập cô nương, Thốn Bồn đến bên ngoài phòng bếp, nhị công tử cho mời. Nhị thập xoa xoa hai tay ướt đẫm vào váy, chân chờ hỏi. Chân và mắt của nhị công tử. Tâm pháp chỉ có thể chữa tâm bệnh, còn những cái khác chỉ có thể chờ lâm thần y đến. Nhị thập cô nương, cô không cần quá lo lắng. Nhị công tử biết chân mình không thể đi, mắt cũng không nhìn được. Thốn Bồn nở một nụ cười hiếm thấy. Lúc ta 10 tuổi đi theo nhị công tử, vẫn còn nhớ lâm thần y từng nói với ta. Trừ phi tự trói mình lại, còn không thì không ai có thể trói được nhị công tử. Nhị thập nhẹ nhàng thở ra, đi đến phòng Mộ Cẩm. Nàng còn chưa gõ cửa, bên trong đã truyền đến tiếng nói. Vào đi. Nàng đẩy cửa ra. Mộ Cẩm vẫn đang ngồi trên xe lăn, đằng trước đặt một ly trà. Hai mắt hắn nhìn về phía nàng. Nhị công tử. Nhị thập cúi đầu. Mộ Cẩm chỉ đáp là một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn loạn khắp nơi. Nhớ lại lúc trước khi Mộ Cẩm rời phủ, hai người làm xong một trận bổ củi kịch liệt, sau đó nhị công tử mới rời đi. Lúc sau đến nhà cổ, nhưng công tử cứ kỳ quái, làm nàng cũng kỳ quái theo. Nếu nhị công tử cứ mất trí nhớ thì tốt quá. Mộ Cẩm không bị mất trí nhớ, nhưng hắn giả vờ bị mất trí nhớ, hỏi: sao người tới được đây? Trên mặt nhị công tử không hề có chút xấu hổ, có thể thấy hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua những chuyện ngu ngốc gì, nói ra những lời ngu xuẩn nào. Hồi bẩm nhị công tử, nhị thập cung kính đáp, là thống môn dẫn nô tỳ tới. Mộ Cẩm lãnh đạm, nghe nói ngươi gầy đi không ít. Nhị thập nói thật, đói bụng hơn 10 ngày nên thành ra như vậy. Hắn nói, qua đây. Nàng đi đến phía trước, Mộ Cẩm nâng tay lên, được giữa chừng không còn sức lại buông xuống. Nhị thập duỗi tay nắm lấy tay hắn, ngoan ngoãn nhìn nhị công tử. Lúc ta đi đã nói với người cái gì, không được chạy lung tung. Mộ Cẩm buông lỏng tay nàng ra, nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay nàng. Sau đó hai người đều hơi sửng sốt, không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh ăn trộm cả hôm đó, nàng cũng đánh vào lòng bàn tay hắn. Nhị thập nghi ngờ, có phải nhị công tử nhớ được gì rồi không? Mộ Cẩm không nói lời nào, hai người bỗng trầm mặc. Nhị thập nghĩ, nhị công tử gọi nàng tới, hẳn là hắn có chuyện muốn nói, nàng chờ hắn mở miệng. Nhưng Mộ Cẩm không nói gì, chỉ là đã quen có nàng bên cạnh, không có việc gì cũng gọi nàng vào. Sự trầm mặc quỷ dị qua đi, hắn hò một tiếng, hỏi: hôm nay ngươi mặc váy gì? Nhị thập trả lời: hồi bẩm nhị công tử, ta không mặc váy. Mộ Cẩm duỗi tay về phía trước để sờ, nàng nắm tay hắn, kéo hắn sờ lên quần. Mộ Cẩm sờ sờ, chất liệu đúng là hàng thượng hạng, nhưng quần này ở đâu ra? Lý cô nương cho à? Mộ Cẩm cực kỳ chán ghét Lý Trác Thạch, nam không ra nam, nữ không ra nữ, lạnh giọng nói: ngày mai mua cho người mấy bộ y phục mới, ném bộ này đi. Vâng. Sau đó lại trầm mặc. Người phá tan sự trầm mặc vẫn là Mộ Cẩm, hắn lại ho một tiếng. Người có gì muốn hỏi hay không? Nàng cân nhắc hỏi: về mặt nào à? Gì cũng được. Nhị công tử hiếm khi hào phóng như vậy. Vì vậy nhị thập hỏi: nhị công tử, có phải chúng ta gặp nguy hiểm rồi không? Mộ Cẩm không ngờ nàng lại để ý đến chuyện này, qua một hồi lâu mới khó khăn trả lời. Rất nguy hiểm. Thế chúng ta phải làm sao bây giờ? Mộ Cẩm muốn sặc, cẩn thận phân tích một chút, nói hai từ chúng ta này, ý là muốn cùng chung hoạn nạn rồi. Vì vậy hắn che giấu khóe môi nhẹ cong lên, nói: tùy cơ ứng biến. Nếu thái tử lên làm hoàng đế, thiên hạ đại tẩy đều là của hắn. Nàng đảo mắt, hỏi: chúng ta có cần rời khỏi đại tẩy hay không? Mộ Cẩm buông tay xuống, nói: đây cũng là một cách. Nói xong là không muốn nàng quá lo lắng, bổ sung thêm: sẽ không để người gặp nguy hiểm lần nữa. Sẽ không để Tiêu Triển lại bắt được nhược điểm của hắn. Nói đến chuyện này, nhị thập hổ thẹn cúi đầu nói: nhị công tử, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Đương nhiên có, nếu Mộ Cẩm không bị tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ mắng nàng một trận, hung ác đánh nàng một bữa. Tại sao hắn phải ám sát thái tử, còn không phải vì thái tử nói nàng chết rồi? Nhưng nàng vẫn còn sống, đấy là may mắn lớn nhất. Mộ Cẩm cũng không so đo chuyện nhỏ nhặt kia nữa. Từ lúc đi bãi săn đến khi ám sát thái tử, hắn không còn là nhị công tử mưu kế đầy mình như trước. Ngược lại là giống như trong hát kịch, một tên quân chủ ngu ngốc, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Nhưng mà nữ nhân này tựa như không đặt hắn ở trong lòng. Mấy ngày trước nàng rất quan tâm hắn, nhưng nếu đổi lại là Thập Ngũ hay là bất kỳ một ai khác, thì nàng cũng sẽ hết lòng chăm sóc người đó như vậy, bởi vì nàng lương thiện. Mộ Cẩm hồi lâu vẫn không nói gì, nhưng công tử chưa nói sẽ không truy cứu sai lầm của nàng. Lỡ như hắn thật sự mất trí nhớ, không nhớ được nàng từng quan tâm chăm sóc hắn. Nhị thập chủ động nhận lỗi: nhị công tử, ta sai rồi. Mà suy nghĩ của Mộ Cẩm bị cắt đứt, nói: đúng vậy. Nhưng mà đáng giận hơn, đáng ra phải là nàng đặt hắn ở trong lòng trước, chứ không phải hắn. Nhưng mà nàng đã là gia hoàng của hắn, dù nàng không có ý với hắn, thì nàng vẫn là người của hắn. Trốn còn thoát nổi, cả đời vì vây hãm ở chỗ này. Mộ Cẩm nói: về sau ngươi sẽ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta. Nhị thập gật đầu: vâng. Hắn trịnh trọng nói: trên giường của ta cũng là chỗ của ngươi. Nàng lại gật đầu: vâng. Ngươi có ý kiến hay tâm nguyện gì có thể nói. Mộ Cẩm ngẩng đầu: Bây giờ quan hệ của chúng ta không giống như trước. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Nhị thập cọ cọ bên cạnh Mộ Cẩm, vừa đấm vai hắn vừa làm nũng, nói: nguyện vọng của ta chính là nhị công tử luôn thuận lời an khang. Có quỷ mới biết bây giờ tính nết nhị công tử thế nào. Vốt mông ngựa trước mới là thượng sách. Lời nói như chó săn, rõ ràng là đang nịnh nọt hắn. Nữ nhân này có cái gì tốt, không cầm kỹ thi họa, cũng không hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Mộ Cẩm thật không hiểu tại sao có thể rơi vào bẫy của nàng. Nói đến bẫy, Tây Vực có một loại cổ thuật tên là phệ tình cổ. Những nam nữ vì không chiếm được người mình yêu sẽ thư triển phệ tình cổ, khống chế tâm trí của họ. Trong tâm người trốn cổ sẽ chỉ có người hạ cổ, không thể chứa được người khác. Tình cảnh như vậy thật là giống với hắn. Mộ Cẩm hỏi: ngươi đã nghe đến cổ thuật của Tây Vực bao giờ chưa? Nghe rồi à? Ngươi biết sao? Không ạ. Mặc dù Tây Phù Quang và Tây Vực đều có một chữ Tây, nhưng Tây Phù Quang ở phía Tây Bắc, còn Tây Vực lại là kinh đô nằm ở phía mặt trời lặn, cùng tiếp giáp với một đất nước nhỏ. Nữ nhân Tây Vực rất biết cách điều dẫn nam nhân, thuần phục nam nhân đều thành thục. Nhị thập đói: nhị công tử, quê nhà của ta cách Tây Vực rất xa. Nếu nàng có bản lĩnh thuần phục nam nhân thì đã lừa gạt hắn xoay vòng vòng từ lâu rồi. Nắm gọn một vũ trong tay chứ cần gì là một nha hoàng nhỏ bé để mặc hắn sai bảo. Mộ Cẩm ngoài trừ việc tự làm mình bị thương, cũng không bị đau đớn nào khác. Có lẽ nữ nhân này không có cơ hội hạ cổ hắn. Hiểu rõ là vậy, Mộ Cẩm vẫn không tìm được lý do giải thích việc hắn lại giận dữ vì Hồng Nha. Lý do hợp lý nhất chính là có lẽ mắt hắn bị mù, giống như bây giờ vậy. Mộ Cẩm thở dài một tiếng, nói: thì ra đôi mắt này của ta đã có dấu hiệu từ lâu, nhưng mà ta lại không biết đó là báo hiệu của việc mù mắt. Thấy hắn thở dài, nhị thập cũng căng thẳng. Báo hiệu việc gì ạ? Chính là cảm thấy ngươi. Mộ Cẩm ngừng lại, chính là cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, càng nhìn càng mê mẩn. Hắn lại không đọc hiểu được ám hiệu trời cao ban cho hắn. Xem đi, mắt mù rồi. Mộ Cẩm lặng im một lát, rồi nắm tay nhị thập. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không thể tránh được. Giọng điệu của hắn đúng kiểu hết cách. Ta chỉ có thể giam cầm người bên cạnh ta. Nhị thập, từ trước đến nay chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Nếu người thật sự thành tâm thành ý, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút. Còn nếu còn muốn cam tâm tình nguyện, thì ngươi liền đáng thương rồi. Mộ Cẩm thương hài nói, thứ mà ta muốn, ta nhất định sẽ đạt được, nếu như ta không chiếm được. Hắn ra hiệu cho nàng ngồi xổm xuống. Nhị thập ngồi xổm nhìn thẳng vào hắn. Mộ Cẩm xoa đầu nàng, nói, ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù phải cướp đoạt hay chiếm lấy. Ngón tay hắn chạy tóc cho nàng, đầu ngón tay dừng lại bên tay nàng, nhẹ nói, người của ta cuối cùng vẫn là của ta, không chiếm được cũng chỉ có thể hủy hoại trong tay ta. Lại nữa rồi, nhị công tử là nhập ma chướng rồi. Nhị công tử khi bị bệnh tuy thích trộm gà, thích oán giận, nhưng thật thà chất phát. Còn nam nhân nổi lên càng trống khiêu chiến trước mắt này mới thật sự là nhị công tử. Mộ Cẩm bẹo má nhị thập, mọi chuyện phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Nếu nàng để ý hắn thì hắn là lưỡng tình tương duyệt, còn nếu không thì hắn chỉ có thể trộm đoạt bắt ngươi. Ngươi có thể rất may mắn vì ta không độc ác hơn. Nhị thập nhìn đôi mắt của nhị công tử gần ngay trước mặt, hai mắt hắn không chớp nhìn nàng, tận sâu trong con người như chôn vùi vực sâu quỷ dị. Nếu ác độc hơn, hắn sẽ hạ thuốc hạ cổ với nàng. Đáng tiếc, Mộ Cẩm thở dài. Ta ý à, thiện tâm. Vâng, vâng, vâng. Nhị thập đáp. Chỉ cần không phải đòi đánh đòi giết, nàng cứ tùy ý cho hắn nói hù nói vượng. Tay Mộ Cẩm trượt từ tay xuống cằm nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng lại ăn ngon ngủ ngon, nên cái cằm nhọn đã thêm được chút thịt. Hắn nở nụ cười. Chỗ này tròn thêm chút nữa, nhìn sẽ càng xinh đẹp hơn. Vâng, nhị công tử, ta nhất định sẽ cố gắng ăn. Phải rồi, ngươi tên gì ấy nhỉ? Nhị thập. Đây là lần thứ ba nhị công tử hỏi câu này rồi. À, Amang, nhớ rồi. Mộ Cẩm lại hỏi, họ gì? Nhị thập vẫn không trả lời. À, họ Từ. Nhị công tử lần nữa tự hỏi tự trả lời. Từ Amang, ngốc tiểu mang, tiểu ngốc mang. Tên này của người có nói thế nào cũng êm tai. Đa tạ nhị công tử. Nhị thập không thích tự gọi mình là ngốc ngốc trước mặt nhị công tử tỉnh táo. ở trong phủ của ta, người xếp thứ mấy? Thốn Bồn suốt ngày gọi nhị thập cô nương, nàng không tin nhị công tử không nhớ được. À, nhị thập. Một cẩm nói, sau này đừng gọi là nhị thập nữa, ngươi đã là nha hoàng thiếp thân của ta, ném thẻ bài ở Yểm Nhật Lâu đi. Cảm tạ nhị công tử. Cứ như thế, nhị thập trở về làm Từ A Mang. Sau khi yên ổn, còn lại mấy người tiểu lục mặc ngươi xử trí. Nếu ngươi thích, có thể giữ các nàng lại. Nếu ngươi không muốn, thì ta sẽ đưa cho mỗi người một xe vàng bạc. Vâng. Thốn Bồn là hộ vệ bên người, quyền lực ở một phủ rất lớn. Nàng là nha hoàng thiếp thân, quyền lực cũng không nhỏ. Từ A Mang cười. Thứ tiểu lục nhớ nhất chính là một xe vàng bạc châu báu. Bây giờ đã có lời của nhị công tử, các cô nương có thể không lo cơm ăn áo mặc nửa đời rồi. Nàng chợt nghĩ, nha hoàng thiếp thân chắc là không về nhà được rồi. Từ năm lên 10, Thốn Bồn đã đi theo nhị công tử chạy đông chạy tây, vô cùng mệt mỏi, đến năm mới cũng không được nghỉ ngơi. Nhị công tử, Từ A Mang cẩn thận hỏi, nha hoàng thiếp thân đến Tết có thể về thăm người thân không ạ? Mộ Cẩm gật đầu. Có. Nàng cười cong mắt. Thật sự ạ? Ta đi cùng thì có, hai chữ thiếp thân có hiểu không? Nhị công tử, đợi sau này tình hình yên ổn, ngươi cũng đến Tây Phủ Quan một chuyến nhé. Ừ. Tháng trước, Mộ Cẩm mới từ Tây Phủ Quan trở về, nếu không phải nàng xảy ra chuyện, hắn còn có thể xuất ngoại đến Bách Tùy. Đỡ ta đi nghỉ ngơi. Từ A Mang vội vàng qua chiều hắn. Sau này ngươi ngủ bên cạnh ta. Ngừng một chút, hắn nói. Qua một thời gian ngắn nữa, thân thể ta tốt lên, lại có thể cùng ngươi hưởng thụ mây mưa. Nhị công tử, thân thể này của công tử cũng phải tĩnh dưỡng rất lâu thì phải. Từ A Mang hỏi vô tâm. Một cảm nghe mà lòng nghẹn lại. Ta bị tẩu hỏa nhập ma, tổn thương nguyên khí nặng nề. À, vậy ta nấu canh cho công tử bồi bổ nhé. Từ A Mang không để ý đến chuyện chẻ củi hay không chẻ củi, chỉ cần có chăn ấm là được rồi. Hắn ra lệnh. Ta không ôm được ngươi, ngươi tự đến ôm ta. Vâng. Nhị thập ôm Mộ Cẩm, rút người vào vòng tay của hắn, bình yên chìm vào giấc ngủ. Mộ Cẩm khều nhẹ mái tóc đen của nàng. Tương lai còn dài, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi. Trước khi người hắn đối phó chỉ có nam nhân rồi nam nhân, sau này hắn muốn chinh phục chính là nữ nhân này. Tỉnh dậy, Mộ Cẩm đưa quanh tay sờ miếng vải mỏng dưới gối. Bên trong tấm vải mỏng là bộ bình an ở Nam Hỷ Miếu. Buổi sáng, hắn đem miếng bộ bình an ra, lần mò đặt vào tay A Mang. Nhị công tử, ngoài cửa truyền đến tiếng của Thốn Bồn. Ừ, Mộ Cẩm lên tiếng. Từ A Mang lẩm bẩm. Nhị công tử, nàng xoa xoa đôi mắt nhợt nhạt. Thốn Bồn ngoài cửa nói tiếp. Đến giờ vận công chữa thương rồi. Từ A Mang quay về căn nhà cổ trước kia. Lúc còn hầu hạ bên người Mộ Đông Ninh, Từ A Mang cũng là nha hoàng thiếp thân. Chẳng biết tại sao, khi làm nha hoàng thiếp thân của nhị công tử, nàng lại bắt đầu có cảm giác như đợt thăng quan tiến chức. Chắc do từ trước đến nay, bên người nhị công tử không có nha hoàng nào. Toàn bộ mọi chuyện của hắn đều do Thốn Bồn truyền đạt. Thân thế của nhị công tử cần che giấu. Người có thể đi theo bên cạnh hắn, nhất định đã biết được thân thế của hắn. Một lát sau, một hồ về đến gõ cửa. Từ cô nương. Hắn đã thay đổi cách xưng hô. Từ A Mang lập tức đến mở cửa. Hồ vệ cầm một túi vải lớn. Đây là chỉ thêu và tơ lụa hôm qua nhị công tử đã chặn dò, phải chuẩn bị cho cô nương. Từ cô nương nếu thấy nhàm chán thì có thể giết thời gian. Cảm ơn. Nàng cười nhận lấy túi vải. Hồ vệ cung kính rời đi. Nàng nghĩ lúc nhị công tử mở đôi mắt trống rỗng ra rất là mù mịt. Hay là nàng làm cho hắn một miếng vải che mắt. Như vậy lúc đẩy hắn xuống núi tản bộ, làm cho những cô nương theo nhỏ dãi nhìn công tử biết đây là một công tử có bệnh về mắt, sẽ không thèm muốn nữa. Từ A Mang cho một mảnh tơ lụa màu trắng tuyết, trắng như sắc mặt lúc bị bệnh của nhị công tử. Nhị công tử không thích hoa cỏ cây cối, vậy thì theo hình cái bùa bình an đi. Sáng nay, lúc nhị công tử đưa cho nàng miếng vải bọc tấm bùa bình an, nói bên tai nàng. Tiểu Mang cũng thuận lời an khang. Nàng theo một ấn phù đỏ nhỏ nhỏ ở một góc trên miếng tơ lụa trắng. Từ A Mang vô thức cong môi cười tươi như hoa. Nói nhị công tử khiến người thấy chán ghét là sự thật, nhưng nàng cũng không đành lòng thấy cảnh hắn chán nản suy sụp. Nhị công tử ấy à, chỉ có dáng vẻ của Diêm Vương mới thích hợp với hắn. Sáng nay Thốn Bồn xuống núi, đến giữa trưa dẫn theo một người đến. Nam nhân kia đội một cái mão tím đậm, mặc một xiêm y theo hình sen xanh, đầu quai nón che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt dường như không nâng lên nổi, nhìn thoáng qua Từ A Mang. Thống bồn giới thiệu, đây là Lâm Thần Y. Từ A Mang liền bước lên trước hành lễ. Đây là... Lâm Ý Trí nhìn nàng. Thống bồn nói, Lâm Thần Y, vị này là Từ A Mang, Từ cô nương là nha hoàng thiếp thân của nhị công tử. Lâm Ý Trí nhướng mày. Nó thế mà cũng có nha hoàng thiếp thân. Năm nay việc lạ liên tiếp xuất hiện, ta lại phải ngựa không dừng vó mà nhìn hết cái này đến cái khác. Nếu thần y đã đến, thì Từ A Mang ở phòng bếp làm thêm một món nữa. Thống môn đi tới. Giữa trưa Lâm thần y sẽ trị liệu cho nhị công tử, không nên no bụng quá. Ngày ấy ăn chút rau xanh là được rồi. Dạ vâng. Nàng hỏi, nhị công tử đâu? Ta có hồng canh sâm cho công tử. Hôm nay nhị công tử không thể ăn. Vừa dứt lời, Từ A Mang đã nhìn thấy bên ngoài có hai hộ vệ khiêng một cái thùng gỗ vào phòng mộ cẩm. Thống môn giải thích, đây là thuốc tắm cho nhị công tử. Từ cô nương, ta đến chỗ nhị công tử trước. Nhị thập từ lâu đã quen, xưng hô đổi từ nhị thập cô nương thành từ cô nương, giờ ngược lại đã làm nàng có chút không quen. Nhị công tử không hỏi nàng có phản bội hay không, chỉ để nàng lại làm nha hoàng thiếp thân. Trong lòng nhị công tử, nàng cũng trung thành giống thốn buông rồi.